Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 184, thứ 40 chương âm dương ngư mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Duẫn ra thế, bộ dạng, tài hoa, nhân phẩm đều bị là tốt nhất chi tuyển. Chính là đặt ở thế tộc môn Phiệt Lâm Lập Giang Đông cũng thuộc loại người nổi bật. Ngay cả không có Trịch Quả Doanh xe Phan An như vậy chịu nữ hài tử hoan nghênh, cũng tuyệt không hẳn là xuất hiện cảm tình vấn đề mới đúng. Một cái là Trương Thị Trương Huyền Cơ, qua tuổi 16, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn lương cung kiệm, phương lan cánh thể, ý khí nhàn nhã, tài học thôi, nghe nói không thua gì Giang Đông thứ nhất tài tử Lục Tự. Thông hiểu ngũ kinh, thiện trúc văn, Từ Hữu đứng ở tại chỗ, cắn răng nói, như vậy nữ lang ngươi đều chướng mắt, này thật đúng là người so với người, tức chết nhân, phương lan cánh thể. Ý khí nhàn nhã, trên người tản ra hương khí, dáng vẻ là lướt ngàn vạn, hình dung nữ tử thừa nhận, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cao phú soái phiền não, quả nhiên không phải người bình thường có thể lý giải. Cố Duẫn buồn rầu nói, nếu gần rừng ở đây, ta đương nhiên để ý, chẳng qua còn có câu dưới. Trương Huyền Cơ má trái có khối xanh đen sắc thai ngân, bị đám bà ba hoa kỳ vì âm dương ngư mạt chợt xem liếc mắt một cái, làm cho người ta không rét mà run. Hơn nữa theo tướng mạo nói, thanh chủ yêu, bạch chủ tang, hắc chủ bệnh. Trương Huyền Cơ má trái xanh đen, má phải tuyết trắng, ba sắc tề tụ, sợ là người không lành. Chuyện này thế tộc sớm truyền ồn ào huyên náo, đã như vậy tuổi lại không muốn chịu thiệt, cho nên còn không có gả đi ra ngoài. Nếu môn Phiệt con cháu cũng không nguyện ý cưới nàng, lại như thế nào vào của ngươi hầu tuyển chi liệt đâu. Cố Duẫn thở dài, Trương Huyền Cơ phụ thân Trương Tạ là Giang Châu Tư Mã, cùng gia phụ khi có lui tới, giao tình thâm hậu, ngẫu nhiên luận tự bối hôn sự. Trương Tư Mã rất nhiều cảm khái, cũng xuất ra Trương Huyền Cơ thơ văn giao cho gia phụ bình điểm. Gia phụ không tin này thuật sĩ quỷ thần ngữ cùng vi chi giống nhau, cho rằng cưới vợ làm cưới đức, lại thực tại thưởng thức Trương Huyền Cơ tài năng, cho nên hai người miệng ứng hạ này việc hôn nhân. Nhưng là đại mẫu kiên quyết không đồng ý, cho rằng có nhục môn đình. Gia phụ cũng không thật cường muốn ta thành hôn, nhưng lại cảm thấy thẹn với Trương Tư Mã, không chịu đi từ hôn. Hiện tại cứ như vậy kéo không biết nên làm thế nào mới tốt. Lục triều khi xưng tổ mẫu là đại mẫu, tổ phụ là đại phụ, hợp xưng đại phụ mẫu. Từ Hữu đi theo thở dài, nói, kia một cái khác đâu. Đại mẫu vì đánh mất gia phụ ý nghĩ, tìm người nói vun vào hỏi thăm, nhận thức chuẩn Lục thị Lục Vị Ương. Nàng này dung mạo thậm mỹ, thường nói cái gì nữ tử không tài đó là đức, mỗi ngày chỉ biết đọc, nữ giới, lấy phụ huynh vì thiên, nói gì nghe nấy. Hồn không có một chút kiến thức cùng ý tưởng, bị người chào vì lũ điêu tòa bình. Lời này giải thích thế nào? Tòa bình bất động, cận bài trí đẹp mắt mà thôi. Từ Hữu còn có thể nói cái gì cho phải? Nói, hoặc là nhan xấu nét đẹp nội tâm, hoặc là vẻ đẹp vô tâm. Đừng nói ngươi khó xử, ta nghĩ nghĩ đều phải đau đầu. Lại sự tình này ta cũng không có cách nào khác, chỉ có thể nhìn ngươi làm gì lựa chọn. Làm sao luân được đến ta làm lựa chọn? Cố Duẫn liên tục lắc đầu, cực kỳ giống thiếu niên vì tình yêu hôn nhân mà hoang mang mê mang. Nói, đi một chút, đi uống rượu, nhất túy phương hưu, nhất túy phương hưu, giữa trưa ở huyện nha dùng bữa, sau đó còn muốn thẩm án, không thể nhiều uống. Từ Hữu khuyên Cố Duẫn lướt qua tức thôi, không thể tận hứng, ngọ thiện sau. Cố Duẫn lôi kéo Từ Hữu đi vườn sau, thật dày bố trướng vây nổi lên lương đình, lấy địa hỏa sưởi ấm, mài mực vẽ tranh, chiết liễu phú thi, cũng là thích ý tự đắc, hết không thể chè chén chi hứng. Gần giờ thân sơ, phái đi chu thôn bắt người nha tốt trở về phục mệnh. Bách họa ca tẩu mang tới đường tiền, lại gọi đến hồng thất, không cần quá nhiều hỏi ý, côn bổng đấm, nha tốt huy uống, lập tức sụi lơ ở. Một năm một mười thú tội hết thảy. Cố Duẫn giận không thể át. Chị hạ ra loại này tà đạo nhân luân thảm sự, bán muội nhục mẫu, thiên địa không dung. Hắn này làm huyện lệnh cũng mặt không ánh sáng, cho nên theo nghiêm phán xử Hồng Thất hình phạt treo cổ. Bách Họa Ca Tẩu cùng Hồng Thất đồng tội, nhất tịnh xử tử. Bảo Hy phản đối, nói, bán người thân, căn cứ đạo luật nhiều nhất chỉ có thể phán quyết lưu đày. Minh Phủ xử lấy tử tội, tấu bộ án cũng sẽ bị bác bỏ. Tới lúc đó, sẽ đại thương Minh Phủ uy tín. Cố Duẫn lạnh lùng nói, tiên sinh hồ đồ, xử tử này nhị lão, há có thể lấy lược bán này muội vì tứ. Triều đại lấy hiếu đạo trị thiên hạ, bọn họ không chỉ không dụng tâm phụng dưỡng bệnh mẫu, ngược lại không cho áo cơm, làm cho nằm giường, tra tấn chí tử, chỉ này một cái, thiên đao vạn quả cũng không đủ. Hắn có thể nghĩ đến, Bảo Hy nghĩ như thế nào không đến, nhưng là cứ như vậy, nhục mẫu chí tử tất nhiên muốn tại triều đình tiến tới đi bàn luận tập thể. Nếu là bị Liễu Ninh bắt lấy dân phong không tĩnh nhược điểm, muốn đề bạt một chuyện đem càng thêm khó khăn. Bảo Hy lấy mắt ý bảo Từ Hữu, hắn cũng là bản án nhân chứng chi nhất, xử sự phong cách cũng không giống Cố Duẫn như vậy cố chấp, hẳn là biết trong đó lợi hại. Nói, Minh Phủ không vội, không bằng trước hết nghe Từ Lang Quân nói như thế nào. Cố Duẫn nghĩ, nói, được rồi, Vi Chi, người cảm thấy có nên hay không chỗ hai người tử hình? Nên, Từ Hữu không chút do dự, không để ý Bảo Hy dĩ nhiên xanh mét sắc mặt, nói, nếu ta đến đoạn, tất làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Nhưng Phi Khanh không phải ta, người một thân chịu trách nhiệm tiền đường mấy vạn dân chúng an nguy phúc lợi. Xử án lúc này lấy luật mà đi, không thể nhân cá nhân tình cảm tùy ý thêm phán hoặc giảm hình phạt. Đạo luật nếu văn bản rõ ràng ghi lại, kẻ bán người thân lưu đày, Phi Khanh lấy tử tội luận xử, đã lỡ miệng để người đàm tiếu, cũng cùng pháp lý không hợp. Này, Cố Duẫn do dự một chút, nói, ta còn nghĩ đến Vi Chi hận nhất này đó bắt bán lương dân tội ác. Ta quả thật hận thấu xương không giả, nhưng pháp chính là pháp, cho nên muốn Phi Khanh dâng tấu triều đình, làm cho cùng bắt mua bán song phương đồng tội. Nhưng tại triều đình sửa chữa luật pháp phía trước, chỉ có thể lấy lập tức luật pháp đến quyết đoán ngục sự. Không thể ý tùy tâm. Từ Hữu không phải một mặt nhấn mạnh pháp trị tinh thần rối loạn hoang tưởng người bệnh. Có đôi khi luật pháp không thể giải quyết chuyện, không hề để ý áp dụng một ít phi thường thủ đoạn. Chính là Bách Họa cha mẹ đều không ở nhân thế. Ca Tẩu là nàng cận lưu trí thân. Xử trí như thế nào bọn họ? Từ Hữu hy vọng có thể ở tương lai một ngày nào đó, làm cho Bách Họa chính mình đi quyết định. Cố Duẫn đứng dậy, chắp tay thi lễ, nghiêm mặt nói, Vi Chi đại ngôn, như thể hồ quán đỉnh, xin nhận ta thi lễ. Từ Hữu hoàn lễ, nói, Phi Khanh vui mừng được nghe góp ý, có thánh nhân chi phong, thật sự thắng ta một bậc, tàm không thể kịp. Bảo Hy nhìn hai người đối bái, đã vui mừng Từ Hữu thuyết phục Cố Duẫn, không hề khư cố chấp, nhưng trong lòng ở chỗ sâu trong lại cảm thấy từng đợt bất an hắn đối Cố Duẫn ảnh hưởng. Cuối cùng bắt đầu kém Từ Hữu, hơi làm nghỉ ngơi, Cố Duẫn đưa Từ Hữu rời đi. Vừa đến Liên Trì, nghe được nghi ngoài cửa truyền đến mấy người tiếng ồn ào. Đang chuẩn bị nhìn vừa thấy cớ gì, một gã thủ vệ nha tốt rút lui ngã tiến vào. Đụng vào lan can một đầu chìm vào nước ao. Bùm trong tiếng, đi theo hắn phía sau xuất hiện ở Cố Duẫn cùng Từ Hữu trước mặt, cũng là cao lớn hùng tráng Chu Duệ. Có khác vài tên nha tốt kình đao ra khỏi vỏ, đem Chu Duệ làm thành một đoàn. Lại sợ hãi hắn võ nghệ, không dám tùy tiện ra tay. Cố Duẫn sắc mặt trầm xuống, nói, Tử Minh, ngươi làm gì? Chu Duệ sắc mặt so với Cố Duẫn càng thêm âm trầm, nói, ta tới tìm ngươi hỗ trợ. Từ Hữu nghe muốn cười, tìm người hỗ trợ còn như vậy kiên cường, thật sự là lợi hại của ta ca. Cố Duẫn tuyệt không cảm thấy buồn cười, hắn biết rõ Chu Duệ tính tình, có thể bỏ xuống qua lại ân oán, tự mình ra mặt đến cầu chính mình, khẳng định đã xảy ra khó lường đại sự. Bất chấp so đo hắn thiện sấm nha môn sai lầm, thân thiết hỏi, Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Ba không thấy. À, Cố Duẫn đột nhiên biến sắc. Nói, khi nào thì không thấy. Chu Duệ cũng không quản Từ Hữu ở đây. Hoặc là nói hắn trong mắt giờ này khác này căn bản không có Từ Hữu này người. Tinh tế nói sự tình nguyên do. Nguyên lai ngày ấy Đô Minh Ngọc tiếp Chu Thị sau. Chu Lăng Ba vụng trộm rời nhà. Từ trên xuống dưới đều nghĩ đến nàng cưỡi ngựa đi bờ sông du ngoạn. Không có người để ý, dù sao vị này nữ lang tính tình dã. Lá gan lớn, một mình ra ngoài cũng không phải một lần hai lần. Nhưng đến buổi tối còn là không thấy bóng dáng. Chu Lễ thế này mới phái người đi tìm. Tìm hết Phú Xuyên Giang hai bờ sông. Cho ngày thứ hai rạng sáng tìm được rồi mấy chỗ thiếu chút nữa không thể công nhận vó ngựa ấn. Nhưng lại một đường đi nhanh. Hướng phương Bắc tiền đường phương hướng mà đi. Chu Lễ rất hiểu biết này nữ nhi. Biết nàng muốn đi tiền đường tìm Chu Duệ. Một bên phái người phi ngựa đi trước tiền đường báo cho biết Chu Duệ. Một bên phái người đi theo đề ấn siêu tầm Chu Lăng Ba. Chu Lăng Ba vốn là thông minh tinh quái. Mưu ma trước quỷ nhiều nhất. Sợ bị Chu Lễ bắt trở về. Làm hại nàng thất bại trong gang tấc. Trở ra Phú Xuân huyện. Cưỡi tiểu hồng mã bỗng nhiên hướng đông. Bỗng nhiên đi tây. Hành tích mơ hồ không chừng. Thêm chi kia thất hồng mã là Chu Lễ riêng theo Tây Vực Mỗ Quốc mua đến bảo mã. Cước trình xa xa mau cho khác mã. Làm cho siêu tầm nàng các bộ khúc rất là đau đầu. Bất quá, Chu Lăng Ba dù sao cũng là tiểu nữ lang. Giang hồ kinh nghiệm không đủ. Tuy rằng nhất thời may mắn bỏ qua rồi truy binh. Nhưng một lúc sau, muốn mua ăn uống, chung quy thoát khỏi không được bộ khúc theo dõi. Như thế qua hai ngày, mắt thấy sẽ muốn gặp phải. Ai cũng không nghĩ tới đột nhiên thiên hàng đại tuyết. Đề khắc ở sông Phú Xuân Thượng Du một chỗ kêu Bồ Dương Tân địa phương hoàn toàn biến mất không thấy. Chúng bộ khúc lại đi tiền đường phương hướng tìm tòi mười mấy dặm. Còn là không thấy người cùng ngựa bóng dáng. Lập tức hoảng thần, chia làm ba đường. Dọc theo đông, nam, tây cẩn thận tra tìm. Tiếp qua một ngày, còn là không có phát hiện tung tích. Chu Lễ ở nhà nhận được bộ khúc đưa về đến tin tức. Khoảng cách Chu Lăng Ba rời nhà đã qua đi ước chừng 5 ngày. Thương yêu nhất nữ lang sống không thấy người. Chết không thấy xác, làm cho hắn lo lắng rất nhiều lại giận tím mặt. Chu Thị ở Ngô Quận thậm chí Giang Đông cày cấy trăm năm. Còn chưa bao giờ xuất hiện quá loại tình huống này. Lúc này mang theo cả trăm tinh nhuệ nhất bộ khúc nhân theo Phú Xuân xuất phát. Một ngày sau đến Bồ Dương Tân. Vì không cho Chu Lăng Ba mất tích tin tức chảy ra. Khiến cho ngoại giới suy đoán đàm phán cùng bình luận. Lan đến nữ nhi danh dự cùng nhân thân an toàn. Chu Lễ không có công khai lộ diện. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó chỉ huy. Đối ngoại tuyên bố chóc nã một cái trèo tường nhập thất. Cướp bóc phú hộ đại đạo. Đem mang đến bộ khúc tất cả đều phái đi ra ngoài. Lấy Bồ Dương Tân vì trung tâm. Phạm vi 30 dặm trong phạm vi từng nhà. Từng tấc tìm. Ước chừng hao phí hơn 20 ngày không hề tiến triển. Chu Lễ nổi trận lôi đình. Một người rõ ràng, còn có một con ngựa giá trị liên thành. Vô luận như thế nào cũng không khả năng một điểm dấu hiệu tìm không ra. Chính không làm sao được khi Chu Thị Lão Tứ Chu Chí theo hội kê quận tới rồi. Tiếp nhận quyền chỉ huy, nghiêm túc phân tích sau. Co lại siêu tầm phạm vi, cường điệu ở quanh thân 15 lý địa phương. Không buông tha một điểm không quan trọng manh mối. Mới từ một cái cực kỳ dễ dàng bị bỏ qua tình báo mở ra đột phá khẩu. Ở Bồ Dương Tân Tây Bắc 8 dặm chỗ. Phú Xuân Sơn cùng Long Môn Sơn giáp ngạn rằng co, xa giang miểu miểu thuyền đánh cá tụ. Mưa bụi tầm tã túc điểu con. Quả nhiên là tuyệt vời kỳ cảnh. Bờ sông có một chỗ thôn xóm. Trong thôn cận có 7 hộ 27 người. Lấy vùng ven sông bắt cá mà sống. Mỗi 7-8 ngày sẽ tới Bồ Dương Tân khẩu thành trấn đổi mua gạo lương. Theo thường xuyên bán cho bọn họ tiệm gạo chủ tiệm nói. Gần nhất này một tháng, bọn họ mỗi lần mua gạo lương đều nhiều hơn 3-4 trưởng thành nam tử phân lượng. Trời giá rét đông lạnh, bắt cá không dễ, nhiều dự trữ chút mét lương dễ chịu đông cũng không tính cái gì dị thường chuyện. Bọn họ đối tiệm gạo chủ tiệm cũng là như vậy hồi nói. Nhưng Chu Chí lại cho rằng trong đó có trá. Thôn này người trước kia mỗi tháng đều phải mua 3-4 lần gạo lương. Khả chưa bao giờ giống này tháng giống nhau. Mỗi cách 7 ngày, tất nhiên đúng giờ xuất hiện ở Bồ Dương Tân Khẩu. Giống như sợ người khác hoài nghi bọn họ dường như. Có hoài nghi, sẽ cuồn cuộn không ngừng phát hiện điểm đáng ngờ. Cuối cùng Chu Chí kết luận, Chu Lăng Ba có 7 thành khả năng hãm ở tại thôn này. Chu Lễ rốt cuộc không chịu nổi tính tình. Mang theo 100 hơn bộ khúc, bố trí sẵn sàng, trên sông, vào núi giao lộ, thôn quanh thân, tất cả đều chặt chẽ phá hỏng. Sau đó thừa dịp ánh trăng công đi vào. Quả nhiên, cửu hộ 27 người, hộ hộ tàng đao, mỗi người biết võ, tuy rằng thô thiển, khá vậy nhìn ra được huấn luyện có tố. Bất quá đối mặt Chu Thị Hổ Lang, trải qua ngắn ngủi kịch chiến. Bị tại chỗ chém giết hơn 20 người, để lại 5 tên người sống. Không đợi Chu Chí suốt đêm thẩm vấn, này 5 người nhưng lại nhất nhất cắn lưỡi tự sát. Thần chí kiên nghị, thong dong chịu chết, trường hợp thập phần lừng lẫy. Tiếp theo, làm cho Chu Lễ thất vọng là, ở trong thôn không có tìm được Chu Lăng Ba. Bất quá tìm được rồi bị giết chết sau cắt đi thịt tiểu hồng mã thi cốt. Còn có 3 gã bị nhốt ở ám lao trẻ tuổi tuổi thanh xuân nữ lang. Nghe Chu Duệ nói tới đây, Cố Duẫn Di một tiếng, vội nói, có phải hay không bị bắt bán đàng hoàng nữ tử? Đúng là, Chu Duệ trầm giọng nói, các nàng đều là Lâm Hải quận lương dân, bị bắt đến tận đây, cả ngày nhốt tại ám lao, cũng không biết thân ở chỗ nào, bị người nào tù, càng chưa thấy qua Lăng Ba. Tư bá phụ kiểm tra thực hư trong thôn sở hữu địa phương. Phát hiện Lăng Ba hẳn là bị người bắt cóc, mang hướng tiền đường địa giới. Cho nên ta này tới là hướng ngươi xin giúp đỡ. Cố Duẫn không kịp suy tư này 3 nữ tử cùng hắn lúc trước thẩm tra xử lý 2 cái bắt bán dân số án trong lúc đó có phải hay không có liên hệ. Việc cấp bách là muốn nắm chặt thời gian tìm được Chu Lăng Ba. Nói, ta lập tức phát ra bảng cáo thị. Lệnh cưỡng chế quanh thân dân chúng hiệp trợ siêu tầm. Khả nghe tấu, phàm có điều giả, cho trọng thưởng. Không thể, Từ Hữu cùng Chu Duệ đồng thời phát ra tiếng ngăn cản. Từ Hữu áy náy nói, Chu Lang quân mời nói, thứ tại hạ mạo muội. Chu Duệ dường như lúc này mới nhìn đến Từ Hữu, ôm quyền thi lễ, nói, gặp qua Từ Lang quân. Hắn làm người hào sảng, tối không thích lễ nghi phiền phức. Nhưng tựa như Chu Lễ hình dung hắn như vậy, ngoại thô nội tế, nên cẩn thủ cấp bậc lễ nghĩa thời điểm, sẽ không so với bất luận kẻ nào kém. Từ Hữu kinh ngạc, nói, người nhận được ta, chấm, Chu Duệ không có trả lời vấn đề này. Nói, ta xem giống như chấn định, kỳ thật tâm thần đã loạn, lang quân nếu có kế sách thần kỳ, không ngại ngôn chi, Từ Hữu biết chuyện quá khẩn cấp, cũng không khách sáo. Nói, Chu thị nữ lang loại nào thân phận, nếu là phi khanh hình cáo thị, công khai siêu tầm, đến lúc đó miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt, chính là bình yên tìm về người, chỉ sợ cũng làm cho nàng tái vô nhan dừng chân hậu thế. Cũng thật to bị thương Chu thị hoa môn thể diện, đây là một không có thể, Cố Duẫn làm sao không nghĩ tới này, nhưng hắn cho rằng sự có nặng nhẹ. Trước mắt không phải so đo thể diện thời điểm. Nói, gia tộc mặt cố nhiên quan trọng. Nhưng ta sợ đêm dài lắm mộng. Không những tìm được Lăng Ba. Sợ có tánh mạng chi ngu. Về phần này khác, đợi khi tìm được người tái suy tính như thế nào giải quyết. Luôn có biện pháp. Đây đúng là ta muốn nói hai không thể. Phi khanh nếu là gióng trống khua chiêng. Bốn phía tát võng, bức bách tặc tử đi lên tuyệt lộ. Một khi phát hiện thoát thân vô vọng, sẽ giống giết ngựa giống nhau. Giết Chu nữ lang hủy thi diệt tích, bỏ trốn mất dạng, đến lúc đó thiên địa to lớn. Đi đâu tìm bọn họ báo thù, còn nữa người nếu không có. Giết bọn họ 1 vạn lần cũng không ích lợi gì. Cố Duẫn cả kinh, nói, ta lại không nghĩ rằng này một tầng. Chu Duệ ánh mắt lộ ra tán thưởng ý, gật đầu nói. Ta cũng vậy ý tứ này. Chính là không Từ Lang quân nói rõ ràng hiểu được. Từ Hữu sẽ không đem loại này lời khách sáo thật sao? Chu Duệ theo hôm nay vừa thấy mặt liền đối hắn thập phần khách khí. Nói vậy sẽ không bắn tên không đích. Về phần vì cái gì? Hắn hiện tại không thể tưởng được. Nhưng là không ngại cùng người này kết giao một phen. Nói, hiện tại bọn họ nguyện ý tiếp tục kèm hai bên Chu nữ lang. Mà không phải nhất siết chi. Nói không chừng tồn giao dịch tâm tư. Muốn cầu được một cái đường sống. Lập tức tối quan trọng. Là như thế nào cùng này đám tặc tử liên lạc thượng? Chu Duệ trong mắt đã không hề là tán thưởng, mà là tự đáy lòng kinh ngạc. Nói, Tư Bá Phụ ý nghĩ cùng Phi Khanh nhất trí. Đồng dạng là trước tìm người, lại trao đổi, cứu người là trước, sát tặc làm sau. Chu Chí được xưng là Giang Tả Gia Cát. Tuy có quá khen hiềm nghi, nhưng là theo về phương diện khác biểu lộ hắn trí tuệ. Từ Hữu năm bất quá 16, có thể cùng vị này Gia Cát anh hùng chứng kiến lược đồng. Thật sao làm cho người ta không thể khinh thường. Cố Duẫn cũng không kinh ngạc. Vô luận Từ Hữu làm cái gì kinh thiên động địa chuyện. Ở hắn xem ra đều tái bình thường bất quá. Nói, kia, kế tiếp kế đem an ra. Cũng là bắt bán người tặc tử. Tất nhiên thỏ khôn có ba hang. Sẽ không chỉ có bờ sông thôn một chỗ cứ điểm. Bọn họ hướng tiền đường đến. Hẳn là ở bên cạnh có khác chỗ ở. Cho nên Phi Khanh muốn cho Đỗ Tam tỉnh này địa đầu xả âm thầm hành động. Thả ra tiền đường Du Hiệp Nhi chung quanh tìm hiểu. Đừng xem thường Du Hiệp Nhi. Nếu luận ra trận chém giết. Này đa, ép vô lại tử so với không được Chu Thị bộ khúc một ngón tay. Cần phải hỏi thăm tình báo. Thám người tư ẩn. Bọn họ phương pháp cùng biện pháp cần phải xa ở Chu Thị phía trên. Hảo, liền như vậy làm, Cố Duẫn kỳ thật không có phát hiện. Không biết từ đâu khi, đã thói quen Từ Hữu ở hắn bên người. Vì hắn mưu đồ một ít khó giải quyết sự tình. Hơn nữa nói gì nghe nấy. Rất tin không nghi ngờ. Cũng không từng chân chính phản đối quá. Này phân quá mức tín nhiệm. Lập tức khiến cho Chu Duệ chú ý ở hắn ấn tượng. Cố Duẫn chẳng phải là người dễ dàng tiếp cận, cũng không phải dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Nhưng hắn nhìn Từ Hữu, không có bao nhiêu nói chuyện gì. Dù sao, Cố Duẫn chuyện, cùng hắn không quan hệ. Có đôi khi, thói quen lực lượng là đáng sợ. Làm thói quen dần dần biến thành ỷ lại. Sẽ ở mỗ ta trọng yếu lựa chọn thời khắc bộc phát ra kinh người lực phá hoại. Làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lại không thể nề hà. Chính là ở phía sau. Cuộc sống thích ý nhàn nhã. Lẫn nhau còn không biết tương lai sẽ trở nên như thế nào. Là địch là bạn. Sống hay chết. Là đứng thẳng. Còn là quỳ xuống. Đều rất xa xôi. Cũng quá mông lung. Cách trương.